Long Uy Chiến Thần, chương 288, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Mai rất tức giận khi thấy Phan Thiên dám khiêu khích như vậy. Cô không biết là Nguyễn Tú Cẩm đã thông báo cho Lê Uy Long đến đây hay chưa. Cô muốn lập tức gọi điện cho Lê Uy Long và để anh đến đây trừng trị Phan Thiên. Vì vậy, cô nói với Chu Lệ Ngọc. Chu Lệ Ngọc, mau đưa điện thoại cho tôi. Chị, sao đang không tỉnh táo lại cần điện thoại để làm gì? Tôi sẽ giữ giùm chị. Khi nào chị tỉnh táo lại thì tôi đưa cho. Bây giờ mà đưa cho thì sợ chị lại đánh mất. Đừng có gọi tôi là chị. Tôi không có em gái như cô. Bây giờ tôi rất tỉnh táo. Đưa điện thoại di động cho tôi nhanh lên. Tôi muốn gọi cho Lê Uy Long. Chu Nhược Mai hét lên. Bây giờ cô thực sự đang rất tỉnh táo. Bởi vì Nguyễn Tú Cẩm bị Phan Thiên đánh. Và Phan Thiên còn muốn dùng dao rạch mặt Nguyễn Tú Cẩm nữa. Cô sợ hãi đổ mồ hôi lạnh nên đã tỉnh táo lại rất nhiều. Lúc này, ngoài cơ thể vẫn đang còn khó chịu, thì đầu óc cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Biết rằng Chu Lệ Ngọc và Phan Thiên thông đồng với nhau để hại mình. Cô đã không muốn nhận em gái Chu Lệ Ngọc này nữa. Được rồi, Chu Nhược Mai, chị nghĩ tôi muốn chấp nhận chị sao? Từ nhỏ chị vẫn luôn nổi bật hơn tôi. Thậm chí ngay cả đám cưới tháng trước, cũng là chị đã cướp mất sự nổi bật của tôi. Làm cho tôi rất mất mặt. Nếu chúng ta đã lật mặt nhau ra thì tôi cũng nói thẳng. Bữa cơm tối nay tôi mời là để cậu chủ Huy Thành có được chị. Bởi vì, tôi hận chị. Chỉ cần hủy hoại được chị, tôi mới không bị hào quang của chị che khuất nữa. Từ nay về sau, chị phải khúm núm trước mặt tôi. Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Chu Lệ Ngọc hoàn toàn nói ra sự thật. Chu Lệ Ngọc, cô rất ác độc. Không ngờ cô lại làm như thế. Nếu để cho nhà họ Chu biết, bọn họ sẽ không tha cho cô đâu. Chu Nhược Mai nói, đây thực sự là một lòng lang dạ sói. Không có lý do gì tự nhiên mời ăn cơm. Chắc chắn là có một âm mưu. Để rơi vào tình cảnh hiện tại, chỉ trách bản thân mình quá tốt bụng. Quá coi trọng tình cảm gia đình. Quá dễ tin tưởng Chu Lệ Ngọc. Ha ha, nhà họ Chu sẽ biết chuyện này sao? Sau khi ngủ cùng cậu chủ Huy Thành, chị còn dám nói điều xấu hổ này ra hả? Nếu chị dám nói ra, chị sẽ bị cả thành phố Đà Lạt này chỉ trích là người phụ nữ chuyên đi mồi chài đàn ông. Chu Lệ Ngọc đắc ý nói. Chu Lệ Ngọc, cô đúng là đồ khốn nạn. Nếu Lê Uy Long biết cô đã làm thế này với tôi, anh ấy sẽ không bao giờ tha cho cô. Nếu bây giờ cô hối lỗi, hãy để tôi gọi Lê Uy Long. Và đến lúc đó tôi sẽ cầu xin Lê Uy Long tha cho cô. Chu Nhược Mai nói, chị suy nghĩ nhiều rồi. Nếu Lê Uy Long biết chị và cậu chủ Huy Thành ngủ với nhau, nhận ra là đã bị chị cắm sừng, anh ta còn muốn chị nữa sao? Tôi nghĩ chị cũng không dám nói việc này cho anh ta. Chu Lệ Ngọc nói, Chu Nhược Mai cực kỳ tức giận. Nếu thật sự bị Phan Huy Thanh làm chuyện đồi bại với mình, cô đúng là không dám nói ra. Lê Uy Long thông qua điện thoại di động của Nguyễn Tú Cẩm đã biết được tình hình ở nhà hàng Đại Thành. Biết rằng Phan Thiên đã sai người đi lấy dao và định rạch nát mặt của Nguyễn Tú Cẩm. Chu Nhược Mai sẽ bị Phan Thiên xâm hại bất cứ lúc nào. Trong lòng anh tràn đầy giận dữ, nhưng đồng thời cũng cực kỳ lo lắng. Cùng hàng Ngọc Lan tăng tốc, mặc dù nhà hàng Milky Pavilion cách không xa nhà hàng Đại Thành, nhưng vào buổi tối có rất nhiều xe chạy trên đường, thường xuyên bị cản trở. Hàng Ngọc Lan không ngừng vượt qua. Lúc này các quy tắc giao thông đối với cô ấy đã trở nên vô nghĩa. Với kỹ năng lái xe điêu luyện của Hàng Ngọc Lan, chỉ mất chưa đầy 5 phút đã đến cổng nhà hàng Đại Thành. Sau đó, cô ấy phanh gấp và dừng xe. Lê Uy Long lập tức xuống xe. Hàng Ngọc Lan cũng xuống xe và đi theo Lê Uy Long vào nhà hàng Đại Thành. Vào lúc này, trên tầng 2 của nhà hàng Đại Thành, đội trưởng an ninh mang theo một con dao gọt hoa quả đã đến trước mặt Phan Thiên, cách trương.